đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, nỗi lòng. Giờ phút này sư đồ hai người đang đứng tại Vọng Nguyệt Nhai Đình nghỉ mát bên cạnh Trần Lương Sư, tâm tình khá phức tạp. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem nhà mình sư tôn, hỏi, sư tôn vì sao không nói? Trần Lương Sư lắc đầu, nói, vô sự liền bận bịu đi thôi. Đệ tử tâm tình không tốt, lại trở lại điểm này. Trần Lương Sư âm thầm thở dài, hỏi, người muốn vì sư làm sao an ủi ngươi? Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn bồi đệ tử uống rượu đi. Những năm gần đây, nàng hết lần này tới lần khác dưỡng thành như thế thích rượu yêu thích. Còn thích lôi kéo hắn cùng uống. Trần Lương Sư nói, có thể, Xích Minh phân thân về sau sẽ đến. Sau đó liền quay người mà đi. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lộ ra nhàn nhạt u buồn. Sư tôn cũng không hỏi nàng tâm tình không tốt nguyên do. Không chỉ lần này không hỏi nàng nguyên nhân, vì sao không hỏi, là sư tôn cho rằng không trọng yếu, cho nên không quan tâm, vẫn là sư tôn đã biết rồi. Nếu như là cái trước, nghĩ đến cái này, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình trở nên có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh liền chậm rãi tiêu tan. Lấy nàng đối sư tôn hiểu rõ, nên là sẽ không, nhưng nếu như là cái sau, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình lại trở nên phức tạp. Nàng hy vọng sư tôn biết, nhưng lại không hy vọng sư tôn hiện tại liền biết, vân vân. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên trong lòng run lên, nếu là sư tôn đã biết, vì sao sư tôn không cùng nàng tâm sự, nếu biết nhưng lại không nói rõ, không phải là không bài xích nàng tấm lòng kia nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt âm u tán đi, tâm tình sáng sủa không ít, sư tôn nếu là có thể tiếp tục dung túng xuống dưới, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Tiêu Tiêu cũng là tâm tình không tệ đến đình nghỉ mát. Lấy ra mới được đến linh hầu rượu, ngồi chờ Xích Minh phân thân đến. Cùng lúc đó, chân trời đại môn đã là dần dần mơ hồ ảm đạm. Đại môn kia về sau có một thân ảnh đứng lặng tại không. Quanh mình hiện ra màu ngà sữa mờ mịt quang hoa. Siêu phàm thần thánh, Hàn Thanh Hiên thành công xông qua thiên môn. Toàn thân quanh quẩn lấy thiên nhân chi vận. Hồi lâu sau hắn mở ra hai con ngươi. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía tinh không bên ngoài. Thiên môn biến mất về sau. Màn đêm lại lần nữa giáng lâm. Bất quá cái này đã là ngày thứ hai ban đêm. Giờ phút này Hàn Thanh Hiên cảm thụ chính là thiên địa khác biệt. Hắn đã là đứng ở tầng thứ cao hơn quan sát chúng sinh. Tâm tình vào giờ khắc này càng là ầm ầm sóng dậy. Tựa hồ mình nhất niệm liền có thể thương hải tang điền. Đây cũng là vô số người đều theo đuổi thiên nhân chi cảnh. Trường sinh tự tại, tiêu giao thiên địa, Hàn Thanh Hiên về tới Hành Huyền Sơn bên trong. Hắn hướng vị kia đâm đầu đi tới áo bào đen đạo nhân. Lập tức làm thi lễ. Tông chủ, Trần Lương Sư nói, thành công thuận tiện, Hàn Thanh Hiên cong thấp hơn mấy phần. Đa tạ tông chủ những năm gần đây chăm sóc. Nghe được lời này, Trần Lương Sư thì trêu ghẹo nói, thế nào, dự định đi ăn máng khác đến Bạch Gia đi? Hàn Thanh Hiên ngẩng đầu lên, cười khổ nói, tông chủ chớ có lại trêu ghẹo ta. Được rồi, đi theo ta đi. Vâng, hai người đi ở trong núi. Trần Lương Sư nói, bây giờ ngươi tấn thăng thiên nhân, ngươi cảm thấy Hàn Gia lại sẽ đến tìm ngươi. Hàn Thanh Hiên trầm mặc một lát. Sau đó nói, chắc hẳn một chút lão ngoan cố sẽ để cho ta về Hàn gia đi. Nhưng ta sẽ không trở về. Ta cùng Hàn gia đã lại không liên quan. Kia là không có chút nào nhân tình vị cũng làm người sợ. Dùn địa phương, có thể xưng không lên là nhà của hắn. Ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, hắn cùng Hàn gia không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới quan hệ. Hồi nhỏ hắn ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng tìm được cơ hội thoát đi. Đã hắn như vậy nhiều năm đều không có tính toán về Hàn gia. Bây giờ tự nhiên càng không khả năng lại trở về. Nơi này mới là nhà của hắn. Trần Lương Sư nói ra. Kia hướng Bạch gia cầu hôn sự tình, khi nào đi làm? Nâng lên điểm ấy, Hàn Thanh Hiên liền không khỏi nở nụ cười. Việc này ta sẽ mau chóng đi làm. lúc này liền không cần làm phiền tông chủ phí tâm, chính thức hướng Bạch gia cầu hôn, cũng coi là hướng Hàn gia biểu lộ lập trường của mình. Bây giờ Hàn gia cùng Bạch gia khai chiến, hắn có này làm gương mẫu, chắc hẳn Hàn gia những cái kia lão ngoan cố sẽ bị tức điên a. Hắn sẽ không đối Hàn gia trực tiếp xuất thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn gia không trêu chọc đến hắn. Ngay sau đó, Hàn Thanh Hiên liền nhớ tới mình mở thiên môn lúc phát sinh sự tình. Ta lúc ấy nên nghe tông chủ đề nghị, đi huyền linh thiên đạo thụ bên trong mở thiên môn. Hắn không khỏi thở dài. Mình mở thiên môn vậy mà cho nhiều người như vậy bắt được công kích Ngạo Thiên Tông tay cầm. Trần Lương Sư liền nói, người không cần tự trách, lần này chưa chắc là một chuyện xấu. Bọn hắn đang thử thăm dò ta, mà ta cũng đồng dạng đang thử thăm dò bọn hắn. Bất quá là lẫn nhau cho cơ hội thôi. Nghe được lời nói này, Hàn Thanh Hiên cũng tốt thụ rất nhiều. Trần Lương Sư nói, Hồng Âm bị thương, ngươi về sau cho nàng mang chút lễ đi biểu thị một cái đi. Hẳn là, Hàn Thanh Hiên nghĩa bất dung. Từ, bây giờ có thể thành tựu thiên nhân chi vị. Hàn Thanh Hiên tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Có thể nói là rộng mở trong sáng. Lại qua một ngày, Khương Lạc Nguyên đi tới Kiếm Tâm Cung. Hạ Tiểu Man đi Thương Châu. Bây giờ Kiếm Tâm Cung cơ sở chương trình học thì là từ nàng đến thay mặt thụ. Lúc đầu có thể là Sở Vô Song tới làm, nhưng Khương Lạc Nguyên lại quyết định mình tới. Gặp qua Ngũ Sư Thúc, chúng đệ tử hành lễ. Khương Lạc Nguyên hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó liền nói về khóa. Phía dưới các đệ tử thì là nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Các ngươi nhìn ra không? Ngũ Sư Thúc gần đây tựa như tâm tình không tốt lắm a, ngươi mới nhìn ra đến a. Đều bộ dáng này rất nhiều thời gian, Diêu Tiền Bối sự tình sẽ không còn có người không biết a. Không thể nào, không thể nào. Có đệ tử bu lại, Diêu Tiền Bối là chỉ vị kia a. Mới nhập môn những đệ tử kia đều là không biết Diêu Tinh Thần sự tình. Thế là có đệ tử giải thích nói, Diêu Tiền Bối tên là Diêu Tinh Thần, Thái Thiên Mật Tông đại thiên tài, trước đó tại chúng ta tông môn làm qua một đoạn thời gian giảng bài tiên sinh. Diêu Tinh Thần, các đệ tử đều là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vị kia vậy mà cũng tại nhà mình tông môn đợi qua. Có đệ tử vẫn là nghi hoặc, nhưng cái này cùng Ngũ Sư Thúc có quan hệ gì? Mấy cái kia đệ tử nhìn nhau, sau đó cười cười xấu hổ, cái này nên nói như thế nào? Có vị đệ tử góp đến, nói, Ngũ Sư Thúc cùng Diêu Tiền Bối quan hệ có chút phức tạp. Nhưng nghĩ đến trong lòng hai người đều có lẫn nhau. Lời này vừa ra, mấy người đệ tử đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy khiếp sợ sự tình. Nhưng còn có mấy người đệ tử hiếu kỳ. Sư huynh làm sao đạt được cái kết luận này? Người đây liền không hiểu được đi. Ta thế nhưng là nhìn thấy Diêu Tiền Bối tại. Chấm ngoặc kép, người rất hiểu. Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến vậy đệ tử khuôn mặt cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay đầu lại liền thấy Ngũ Sư Thúc chính mặt lạnh lấy đứng ở sau lưng hắn. Vòng cánh tay dương mắt lạnh lẽo hắn. Đệ tử vội vàng quỳ gối. Ngũ Sư Thúc, ta chính là nói mò. Ngài cũng đừng coi là thật a. Hắn giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa. Trò chuyện đầu, đều quên chú ý Ngũ Sư Thúc động tĩnh. Khương Lạc Nguyên mặc chỉ chốc lát, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền đi trở lại trên đài tiếp tục giảng bài. Như vậy ngược lại lệnh đệ tử nhóm ngạc nhiên. Ngũ Sư Thúc thế mà không có trách cứ hắn nhóm châu đầu ghé tai. Nếu là đổi lại trước kia, Ngũ Sư Thúc đã sớm cầm thước đi lên. Một canh giờ sau, Khương Lạc Nguyên vỗ vỗ Sở Vô Song vai. Giao cho ngươi, ta đi. Sở Vô Song sững sờ. Sau đó hành lễ. Vâng, Khương Lạc Nguyên tại đỉnh núi đứng lặng trong chốc lát. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, nhưng trong mắt lại toát ra phiền muộn. Ai? Nàng thật sâu thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.